Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1261, chương 1249, bùng nổ. Hết thảy trong mắt cường giả tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bọn hắn lúc trước còn không biết chuyện gì xảy ra. Hai tòa vũ trụ chạm vào nhau, thiên đô cho phá vỡ. Dương Thiên, người cũng biết hai phe thế giới quy tắc khác biệt. Khác biệt thế giới cường giả sẽ phải gánh chịu đến gạt bỏ. Hiện tại, dạng này Tu La Ma giới cùng 3.000 đại thế giới đan vào một chỗ. Không thật là tốt sao? Tu La Hoàng Lãm đạm nói, dạng này chiến đấu không còn có cái gì hạn chế. Lúc này, 3.000 đại thế giới rõ ràng trở nên cuồng bạo rất nhiều. Đây là 3.000 đại thế giới cùng Tu La Ma giới quy tắc quấn quýt lấy nhau nguyên nhân. Ngươi liền không sợ đồng dạng hủy Tu La Ma giới? Dương Thiên lạnh như băng nói, cái này cũng không cần thiên đế lo lắng. Tu La Hoàng Lãm đạm nói, hắn cảm thụ bốn phía một cái, trên mặt nở một nụ cười, nói, không có hạn chế cảm giác thực tốt. Nếu là ta lần đầu tiên tới 3.000 đại thế giới đồng dạng không có hạn chế, cái kia thì tốt biết bao a. Quân Lâm, mấy tỷ tỷ năm thời gian trôi qua, ngươi vẫn là chưa hết hy vọng. Dương Thiên trong mắt hiện ra lãnh quang, tay phải hắn vừa nắm, một thanh màu đen chiến đao xuất hiện, chính là Hắc Vệ đao. Dương Thiên, có một số việc, thời gian càng lâu, cừu hận cũng sẽ càng sâu. Tu La Hoàng hai tay vung lên, trong tay xuất hiện một bộ bao tay, chỉnh phụ tá bộ tràn đầy dữ tợn gai ngược, giống là hung thủ lợi trào, tản ra xâm nhiên hàn quang. Hai đại thế giới, chưa từng muốn liều ngươi chết ta sống. Dương Thiên vẻ mặt băng lãnh. Dương Thiên, ngươi biết không, lời của ngươi trong mắt của ta hoàn toàn liền là một chuyện cười. Quân Lâm vẻ mặt đồng dạng vô cùng lạnh lùng, nói, vô số năm trước, ta ôm hiểm ý, lần đầu tới đến 3.000 đại thế giới, có thể là kết cục như thế nào? Những cái kia cao cao tại thượng trưởng khống giả nhóm, vẻn vẹn quy tắc gạt bỏ, liền xuất động hết thảy cường giả trước tới đối phó ta. Có thể là bọn hắn cuối cùng đều nói xin lỗi. Dương Thiên lắc đầu nói, xin lỗi, đó là bọn họ e ngại, mà bọn hắn phạm sai lầm vĩnh viễn cũng không cách nào đền bù. Quân Lâm đạm mạc nói, trong mắt của hắn bỗng nhiên trở nên đỏ như máu. Trên thân một cỗ thao thiên sát khí bộc phát ra. Phạm sai lầm, vậy liền nhường toàn bộ thế giới tới bồi thường đi. Oanh, khí thế khủng bố gợn sóng phóng thích. Quân Lâm thân ảnh bạo động, trong nháy mắt hướng Dương Thiên bay tới. Dương Thiên ánh mắt âm trầm, nhìn xem Tu La Hoàng sau lưng lít nhà lít nhít thân ảnh. Chiến đấu, tiếng giống giận dữ truyền đến. Dương Thiên nắm Hắc Vệ đao, cũng hướng Tu La Hoàng đánh tới. Cả hai thân ảnh không ngừng lên cao, đi thẳng tới hư vô thiên tế. Oanh, oanh, oanh, mà tại bên trong đại thế giới, lần lượt từng bóng người điên cuồng lướt đi, hướng những cái kia Tu La Ma tộc cường giả lao đi. Hai tòa vũ trụ cường giả trong nháy mắt chiến đấu ở cùng nhau. Dương Thiên, mấy tỷ tỷ thời gian đến nay, chúng ta còn không có chân chính giao thủ qua, liền để ta xem một chút, là ta phương thế giới này hệ thống tu luyện đế cấp cường giả mạnh, vẫn là người phương thế giới này đế cấp cường giả mạnh. Hư vô thiên tế bên trong, vô tận ánh sáng màu đen tràn ngập, Quân Lâm sau lưng xuất hiện một đường to lớn hư ảnh. Đạo hư ảnh này che khuất bầu trời, cơ hồ che cản toàn bộ tiểu thế giới. Hừ, Dương Thiên hừ lạnh một tiếng. Trên thân 15 đạo pháp tắc bản nguyên vận chuyển, hắn khí thế trên người gợn sóng cơ hồ đạt đến cực hạn. Hai bóng người hoàn toàn đụng vào nhau. Đế cấp cường giả, có thể đủ tùy tiện cải biến chiến cuộc. Hai người bọn họ chỉ cần lẫn nhau hạn chế lại đối phương là có thể. Hai người đều biết, quyết phân thắng thua nhưng thật ra là phía dưới cường giả. tại Dương Thiên cùng Quân Lâm lúc chiến đấu. Đại thế giới chiến đấu cũng là tiến hành vô cùng thảm liệt, không chỉ có là nơi này, còn có mặt khác trên đại thế giới chỗ trống trong cái khe. Từng đạo ánh sáng màu đen chớp động, sau đó từng vị cường giả điên cuồng hiện ra. Lần đầu va chạm, liền có vô số kẻ cường giả tử vong. 3000 đại thế giới, ngàn tỷ trong tiểu thế giới cường giả hạng gì nhiều. Mà Tu La Ma tộc cường giả số lượng cũng đạt tới một cái trình độ kinh người. Oanh, oanh, các nơi khu vực, vô số công kích tại phóng thích. Lít nha lít nhít, thiên địa đều là tại những cái kia khủng bố dưới sự công kích. Tại run không ngừng, hư không phá toái, mặt đất bên trên cũng là xuất hiện từng đạo cái khe to lớn. Sâu không thấy đáy, tựa như vực sâu hắc ám. Này Tu La Hoàng đúng là điên. Chu Hạo đứng tại một chỗ, sắc mặt nghiêm túc, hắn huy động trong tay nguyên bắt đầu thương, đem một vị địa cấp Tu La tiện tay chém giết. Bất kể đại giới tại va chạm 3000 đại thế giới, đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 cách làm, sẽ rất ít có người lựa chọn. Ha ha, Chu Hạo, công kích địa cấp Tu La có gì tài ba? Tới tiếp ta một chiêu. Bỗng nhiên, một đạo vô cùng bén nhọn thanh âm chói tai vang lên. Nơi xa, một vị giống xà nhân Tu La Ma tộc cường giả kéo tới. Hắn toàn thân ánh sáng màu đen bao phủ, sau lưng còn có một đạo to lớn xà nhân hư ảnh. Lân cận một chút kẻ yếu không chịu nổi này gợn sóng, tất cả đều bay ngược ra ngoài, khổ mở đất. Chu Hạo nhìn xem người tới, vẻ mặt băng lãnh, khổ mở đất, thiên cấp Tu La, trước đó tại một tòa đại thế giới xuất hiện, đánh giết vài vị chúa tể về sau, lập tức cấp tốc chạy trốn tới Tu La ma giới, không nghĩ tới thiên đế truyền nhân cũng biết tên của ta. Thật đúng là vinh hạnh, khổ mở đất mỉm cười nói, đã như vậy, liền để ta tới chung kết Chu Hạo ngươi. Hắn trưởng khống người còn có hỗn độn kiến bá nguyên, đều bị dây dưa kéo lại. Xoạt, khổ mở đất trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen. Này trường kiếm vậy mà giống như là phi kiếm bay tới. Âm âm, thiên địa phá toái, này trường kiếm tùy tiện cắt vỡ thương khung, xen lẫn thiên địa uy thế, trong nháy mắt đi tới Chu Hạo trước người. Trên của hắn tràn đầy ánh sáng màu đen. Đây không phải 3000 đại thế giới 15 hệ pháp tắc bất luận cái gì nhất hệ gợn sóng. Tu La ma giới hoàn toàn có chính mình hệ thống tu luyện, một điểm không kém gì 3000 đại thế giới pháp tắc con đường tu luyện. Mong muốn chung kết ta, thực lực của ngươi cũng không đủ. Chu Hạo hừ lạnh nói, hắn nắm tay bên trong nguyên bắt đầu thương, trực tiếp vung lên, trường thương đâm ra, đầu mũi thương cùng trường kiếm kia hoàn toàn va chạm. Oanh, đinh tai nhức óc thanh âm vang lên, khủng bố dư ba hướng bốn phương tám hướng không ngừng phát ra. Chung quanh cường giả không chịu nổi này gợn sóng, tất cả đều bay ngược ra ngoài, phần lớn người thành viên thậm chí trực tiếp tử vong. Phá cho ta, Chu Hạo gầm nhẹ một tiếng. Lực lượng lại tăng, thanh trường kiếm kia vậy mà trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mà Chu Hạo thân thể cũng hướng lui về phía sau mấy bước. Dám chặn công kích của ta, không hổ là có thể tùy tiện đánh giết tinh diệt cường giả. Khổ mở đất nhìn về phía Chu Hạo, trong mắt cũng có một tia ngưng trọng. Hắn lại là huy động trường kiếm, hướng Chu Hạo cấp tốc đâm tới. Trường kiếm xẹt qua chân trời, tại trong hư không lưu lại từng đạo cái khe to lớn. Hư không vặn vẹo, trường kiếm dẫn động thiên địa oai, ánh sáng màu đen càng là không ngừng tràn ngập, chỉnh đạo hủy diệt kiếm quang toàn bộ hướng Chu Hạo đè xuống. Cút cho ta, Chu Hạo lại gầm nhẹ một tiếng, trường thương vung lên, lại đem này hủy diệt kiếm quang đánh nát, dùng hắn thực lực bây giờ. Đã căn bản không cần e ngại trưởng khống giả thực lực cường giả. Bất quá vẫn là ở vào hạ phong. Bởi vì hắn hiện tại chẳng qua là 14 hệ phân thân cùng bản thể dung hợp lại cùng nhau. Đến mức hủy diệt chúa tể phân thân, còn đợi tại ứng long tháp bên trong an tâm lĩnh ngộ lấy. Oanh, oanh, từng đạo công kích va chạm, Chu Hạo thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Thời gian chiến đấu kéo dài, hắn dần dần rơi xuống hạ phong. Hủy diệt pháp tắc muốn đột phá. Bỗng nhiên, Chu Hạo trong lòng hơi động. Hắn cuối cùng nhất hệ hủy diệt pháp tắc cuối cùng lĩnh ngộ được phần cuối. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,